Xuyên ngược cha nam chủ. Chương 2, giấc mơ về nữ phụ 1. Góc truyện audio.com. Chú ý, Bạch Nhật Hy. Nữ phụ trong sách trùng tên với nữ chính. 00000. Sau khi quẳng điện thoại sang một góc rồi ngủ. Thường ngày Bạch Nhật Hy rất ít khi nào gặp mộng. Hầu như một năm cô gặp ác trên đầu ngón tay. Vậy mà lần này cô lại mơ thấy một cơn ác mộng hết sức kinh hoàng đối với cô. Bạch Nhật Hy thấy trong giấc mơ có cô gái nhìn giống bản thân mình đến 8-9 phần, tên cũng giống y như mình, nhưng cô vẫn nhận thức được người đó không phải là cô. Mặc dù vậy, không hiểu sao cô lại có thể cảm nhận được từng cơn đau co thắt ở ngực trái mỗi lần người con gái kia đau lòng. Từng cơn đau từ thể xác khi hình ảnh người con gái kia bị đánh đập hành hạ hiện lên. Giấc mơ này cứ như cuốn phim cuộc đời của cô gái ấy được chiếu lại. Còn Bạch Nhật Hy giống như là người được trải nghiệm thực tế ảo, có thể cảm nhận được mọi thứ một cách sống động. Cô gái này có cùng tên với cô, Bạch Nhật Hy. Cô gái có gương mặt rất đẹp, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng hổ phách tinh xảo, đôi mày cong thanh tú, hàng mi dài cong vút, đôi môi anh đào ửng đỏ tự nhiên. Mũi nhỏ cao thẳng, dáng người cô thon gọn, lòi lõm đúng chỗ không dư thừa. Chẳng những thế cô gái ấy còn như được bao bọc bởi một làn khí tức nhu hòa khiến cho người ta dễ chịu. Những hình ảnh liên tiếp chuyển đổi như thể hiện mỗi phân đoạn cuộc đời của cô gái. Khi còn nhỏ, khi thiếu niên, khi trưởng thành và kể cả khi cô chút hơi thở cuối cùng. Tất cả những sự kiện trong cuộc sống của cô gái như lần lượt được công chiếu. Khi còn nhỏ, cô gái, Bạch Nhật Hy có gia đình rất hạnh phúc, nhưng rồi đến khi có thêm một cô gái lạ mặt xuất hiện thì mọi thứ liền thay đổi. Khi thiếu niên, một cô gái tự xưng là Minh Nguyệt xuất hiện ở gia đình cô với tư cách là con nuôi của cha cô. Và đó cũng là lúc bánh xe định mệnh di chuyển. Mọi thứ vốn dĩ là của cô gái, Bạch Nhật Hy, nhưng rồi lại rơi hết vào tay của Minh Nguyệt, tình thương của ba mẹ. Tình yêu của anh trai và em trai. Đến khi trưởng thành, bạn bè của Bạch Nhật Hy cũng rơi vào tay Minh Nguyệt, tuy bị cướp đi mọi thứ. Bạch Nhật Hy chỉ có phẫn chứ không hận người tên Minh Nguyệt kia. Nhưng cho đến khi những người nam nhân kia xuất hiện, cuộc sống của Bạch Nhật Hy triệt để rơi xuống địa ngục. Cô biết nói ra thì sẽ có người khinh bỉ tình yêu của cô. Nhưng cô thích 6 người nam nhân ấy. Cô thích sự ấm áp của vị tần học trưởng. Cô đắm chìm trong nụ cười sáng chói như ánh dương cùng sự vui vẻ của bạn học nam cung. Cô mong muốn sự lạnh lùng nhưng đôi khi lại ôn nhu của vị nhiếp tổng cao cao tại thượng. Cô muốn hưởng thụ sự nghiêm nghị, uy nghiêm lại đan xen sự chăm sóc chu đáo của vị cơ thiếu tướng uy quyền. Cô thèm khát có được tình yêu điên cuồng mà chân thành của vị bác sĩ mộ dung tài hoa. Cô yêu thích sự bá đạo lẫn sự dịu dàng, ôn nhu hơn cả tần học trưởng của vị cố tổng quyền lực. Cách chương.